Nữ Liệp Hộ và Tiểu Kiều Thê. Chương 10:10, đi dạo phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Từ khi Úc Đình Phương đến cái nhà này tới nay, tình cảm giữa nàng và Tề Cửu vẫn không nóng không lạnh. Kỳ thực Úc Đình Phương hiểu rõ mấu chốt tình cảm của hai người đang ở trong tay nàng. Tề Cửu vẫn luôn muốn gần gũi, chiều chuộng, thậm chí dùng mọi cách để yêu thương nàng. Chỉ cần nàng đáp lại Tề Cửu một chút thôi thì tình cảm giữa hai người nhất định sẽ nhanh chóng ấm lên. Úc Đình Phương tâm loạn như ma. Nàng vừa thấy thương xót cho đứa trẻ Tề Cửu lại cảm thấy mình quá mềm lòng yếu đuối. Nhưng ở một vài phương diện mình quả thật có lỗi với Tề Cửu. Huống hồ Tề Cửu vẫn luôn đối tốt với nàng như vậy. Nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra đối sách nào tốt. Trong lòng thật sự phiền muộn. Đưa tay quờ lấy cái chén đầu giường. Nhưng trong chén từ lâu đã không còn một giọt nước. Nàng mỏ mẫm đứng dậy đi đến bên bàn rót nước. Lại không ngờ rằng trong ấm trà cũng không còn nước. Úc Đình Phương tức giận trượt tay làm rơi cái chén. Xoàng, một tiếng, cái chén vỡ tan trên đất. Tề Cửu hoảng hốt đứng dậy. Nhìn thấy Úc Đình Phương đứng bên cạnh bàn. Nàng rụi rụi mắt. Sao vậy? Không sao. Ta làm rơi cái chén thôi. Ngươi ngủ tiếp đi. Úc Đình Phương nói xong toan khom lưng nhặt mảnh vỡ. Đừng nhúc nhích. Trời tối cẩn thận đứt tay bây giờ. Tề Cửu dẫm giày ba chân bốn cẳng tiến lên nâng Úc Đình Phương dậy. Sáng sớm ngày mai ta sẽ dọn. Tỉ nhanh ngủ đi. Lát nữa đã. Để ta đi lấy nước. Ta đi cho. Bên ngoài lạnh lắm. Chỉ chốc lát sau Tề Cửu từ phòng bếp mang về cho nàng một bình nước sôi. Lạnh rung co rúm rùng mình mấy cái liền. Bên ngoài lạnh ghê luôn. May là không để tỉ ra ngoài. Úc Đình Phương định nói cảm ơn. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đành phải nhịn xuống. Chỉ quay về nàng khẽ mỉm cười. Úc Đình Phương chợt nghĩ ra một cách giải quyết. Nàng muốn trước lúc rời đi phải tận lực đối tốt với Tề Cửu một chút. Như vậy mới có thể tận lực giảm thiểu hổ thẹn trong lòng nàng. Hai người lần lượt đi ngủ. Suốt đêm không ai nói với ai thêm câu nào. Ngày hôm sau lúc ăn điểm tâm, Tề Cửu vừa nhai ngấu nghiến vừa nói với Úc Đình Phương hiện giờ đã là cuối năm. Phiên chợ Tết chơi vui thế nào? Náo nhiệt ra sao? Trong nhà còn thiếu những gì? Đã sớm đem lời Úc Đình Phương dặn. Ăn không nói, ngủ không nói, quăng ra sau đầu. Tề Cửu bỗng nhiên nhận ra được điểm ấy. Nín thở ngưng thần ngậm miệng nhìn chằm chằm Úc Đình Phương. Chỉ lo Úc Đình Phương lại trách móc nàng. Nói nàng không ổn trọng. Nhưng Úc Đình Phương cũng chỉ mỉm cười nghe nàng nói. Nhiệt huyết của Tề Cửu lại dâng lên. Có vẻ Úc Đình Phương không phải là không thích nàng đến vậy. Úc Đình Phương hiểu rõ. Tề Cửu nói như thế là muốn mình đi chơi cùng nàng. Chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng mà thôi. Úc Đình Phương có hơi buồn cười. Thấy nàng nhìn mình chằm chằm không khỏi sinh lòng thương hại. Thế là thả bát đũa xuống nói. Gần đây việc thêu thùa may vá của ta còn thiếu vài món. Ngươi theo ta đi ra chợ mua chút đồ nhé. Được không Tiểu Cửu? Được được được. Đương nhiên là được. Ta đi chuẩn bị ngay đây. Tề Cửu nhún nhảy đi thay quần áo. Xếp vào chút ngân lượng. Quải hầu bao trên vai dẫn Úc Đình Phương vào thành. Tì nói còn hơn một tháng nữa mới tới Tết nhưng không khí năm mới đã dần dần đậm lên. Tề Cửu cùng Úc Đình Phương mới vừa đi tới đầu chợ liền nhìn thấy mấy đứa trẻ con bịt kín lỗ tai. Quay về hai người bọn họ cười đùa. Tề Cửu cảm thấy không ổn. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là vội vã che lỗ tai Úc Đình Phương lại. Đúng, quả nhiên, một tiếng pháo nổ lớn vang dội khiến Tề Cửu có chút ù tai. Nàng cười mắng đại hài tử cầm đầu. Dạ rằng muốn mách mẹ nó để nó về nhà bị đánh cho một trận tả tơi. Úc Đình Phương có chút sợ hãi không thôi. Nàng rất sợ những tiếng như sét đánh hay pháo nổ. Tề Cửu che lỗ tai cho nàng. Trong lòng nàng vừa buồn cười vừa cảm động. Tâm tư xoay chuyển. Đột nhiên bắt đầu nghĩ đến một chuyện. Tề Cửu nói không sai. Phiên chợ cuối năm quả nhiên náo nhiệt. Khắp nơi xanh xanh đỏ đỏ. Hàng hóa rực rỡ muôn màu. Cảnh tượng rộn ràng vui tươi. Trên chợ người người chật ních. Chen lấn mà đi. Tề Cửu sợ Úc Đình Phương sẽ lạc mất nàng. thế nên rất tự nhiên nắm lấy tay nàng. Úc Đình Phương có hơi do dự, cuối cùng vẫn tránh ra. Tim Tề Cửu đột nhiên đau nhói, trong đầu ong ong, cảm thấy cô đơn như thể bốn phía đều trống trải không người. Nàng nghiêng mặt nhìn Úc Đình Phương. Úc Đình Phương mặt không cảm xúc, điều này càng làm cho tâm tình nàng tụt dốc mấy phần. Điều mà nàng không biết chính là, Úc Đình Phương thoạt nhìn như không có chút rung động nhưng kỳ thực nội tâm nàng cũng đang xao xuyến. Còn tại sao lại xao xuyến, thì đến chính Úc Đình Phương cũng không biết nữa. Tay Tề Cửu lúng túng vuốt vuốt vạt áo. Nàng chợt nhớ đến trước đây Úc Đình Phương từng nói đôi tay này của nàng có hơi thô ráp, không hề giống như tay nữ nhi. Nàng thất thần hồi lâu, nghĩ đến Úc Đình Phương không chịu nắm tay nàng là vì nguyên nhân này, cho nên vẫn rầu rĩ không vui. Tiểu Cửu, ngươi mau nhìn xem, bên kia có gì kia. Úc Đình Phương nhận ra tâm tình Tề Cửu buồn bã, vì muốn lảng sang chuyện khác nên chỉ vào cửa hàng bánh bao đang có một vòng người vây quanh. Không biết nữa, đến xem thử đi. Đi tới cách đó không xa liền nghe được ông chủ giơ một bộ châm cài lên gióng cổ thét to. Vì để tri ân khách hàng một năm qua đã nhiệt tình ủng hộ nên hôm nay tiểu điếm đặc biệt tổ chức một cuộc tranh tài xem ai là người một lần ăn được nhiều bánh bao nhất sẽ có cơ hội đem về kim bộ diêu trên tay tôi đây. Lời ông chủ vừa nói ra, tất cả đều xôn xao, dồn dập hỏi kim bộ diêu trong tay ông chủ đáng giá bao nhiêu. Úc Đình Phương vừa thấy châm cài liền nhìn không chớp mắt. Thật ra không phải vì tò mò giá cả của bộ diêu. Kỳ thực bộ diêu này vừa nhìn liền biết không phải vàng thật. Cùng lắm chỉ là đồ mạ vàng. Sở dĩ nàng không rời nổi mắt là bởi vì kim bộ diêu chiêu dương ngũ phượng quẻ châu trước kia ở trong nhà nàng đã từng thấy qua. Chỉ là theo năm tháng trí nhớ mơ hồ làm nàng nhớ không rõ lắm. Chỉ nhớ phượng hoàng lộng lẫy được chạm khắc tỉ mỉ vô cùng. Quải châu đều đặn, châu tròn ngọc sáng, ảnh minh họa phượng tỉ cài châm ngũ phượng trong danh tác Hồng Lâu Mộng của Tào Tiết Cần. Tề Cửu thấy Úc Đình Phương nhìn chằm chằm bộ diêu đến nhập thần. Cứ cho rằng là vì nàng yêu thích, thế nên lên tiếng hỏi. Ông chủ, ta ra giá 30 lượng bạc, ông có bán không? Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao liếc mắt. Đến Úc Đình Phương cũng kinh ngạc nhìn nàng. Không bán, 300 lượng tôi cũng không bán. Ngày hôm nay là để chư vị hảo hán đến tỉ thí một phen. Ông chủ một lời chối từ, cứ như là ông ta vừa phối hợp ăn ý cùng Tề Cửu. Bánh bao của ông chủ này cũng thật chất lượng. Người bình thường ăn 3 cái đã no. Có 3 đại hán vạm vỡ ăn nhiều nhất 6 cái đã không chịu nổi. Sắc mặt tái xanh. Ông chủ vội vã tìm người đỡ xuống thúc giục nôn ra. Chúng ta đi thôi, trông buồn nôn quá. Úc Đình Phương lôi Tề Cửu muốn đi. Tề Cửu theo sau Úc Đình Phương nhưng mỗi bước đi lại ngoái nhìn một cái. Đi tới cửa tiệm vải, Úc Đình Phương nói muốn mua chút vải. Bảo Tề Cửu đi đâu đó chơi một lúc rồi nửa canh giờ sau hẹn gặp ở trước cửa tiệm. Không cần ở đây chờ nàng. Mới đầu Tề Cửu còn kiên trì muốn đi cùng nàng. Sau đó thấy Úc Đình Phương có chút nghiêm nghị liền ngượng ngùng đi ra. Tề Cửu trước khi đi còn tính nhẩm chia ngân lượng cho Úc Đình Phương hơn phân nửa. Nhiều lần dặn nàng không cần tiếc rẻ tiền bạc. Thích thứ gì cứ mua thứ ấy. Úc Đình Phương phải phí rất nhiều công phu mới đuổi nàng đi được. Sau nửa canh giờ, Úc Đình Phương đúng hẹn đứng ở cửa tiệm vải chờ Tề Cửu. Nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy nàng tới. Chắc là lại ham chơi quên mất giờ giấc rồi. Úc Đình Phương thở dài. Đến cùng vẫn là một đứa trẻ ham chơi. Nghĩ lát nữa phải giáo huấn Tề Cửu một phen. Quay đầu đi. Lập tức nhìn thấy Tề Cửu lẫn trong đám người. Người đi đâu mà cả nửa ngày trời mới về vậy? Úc Đình Phương nhìn chằm chằm Tề Cửu thở hồng hộc mặt đỏ lên. Ngữ khí mang theo trách cứ. Nhận ra vạt áo Tề Cửu có chút tán loạn. Lại tiến lên tỉ mỉ chỉnh lại gọn gàng cho nàng. Ta vừa đi xem bọn họ thi ăn bánh bao. Có tên hán tử nọ cao to đen hôi ăn được 9 cái lợn. Suýt chút nữa là được hạng nhất rồi. Tay Tề Cửu vòng ra sau lưng. Tùy ý để nàng sửa lại vạt áo cho mình. Nhìn chằm chằm Úc Đình Phương cười hớn hở. Ồ, lợi hại vậy sao? Úc Đình Phương cảm thấy có hơi buồn cười. Đến cùng vẫn là đứa nhỏ. Thấy nơi nào náo nhiệt là lại bu vào. Nhưng mà á, hắn không lấy được bộ diêu. Tề Cửu dừng một chút. Cầm bộ diêu trong tay tỉ mỉ cài vào cho Úc Đình Phương. Bởi vì ta ăn tới 10 cái. Úc Đình Phương nhất thời trợn to hai mắt. Kinh ngạc hô ra tiếng. Sau đó có chút lo lắng nhìn Tề Cửu từ trên xuống dưới. Hỏi nàng, sao lại ăn nhiều như vậy? Bây giờ ngươi có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Thân thể có làm sao không? Ây da, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy? Ta vừa tìm chỗ không người nôn ra rồi. Không để tỷ phải trông thấy. Vì lẽ đó mới tới muộn như vậy á, nhưng mà ta không khó chịu chút nào hết. Thật đó, tỷ cũng biết bình thường lượng cơm ta ăn vẫn rất lớn mà. Tề Cửu có chút thẹn thùng. Xấu hổ sờ sờ mũi. Nàng biết Úc Đình Phương là người cực kỳ thích sạch sẽ. Thế là để tránh ánh nhìn trách cứ của Úc Đình Phương. Nàng lôi kéo Úc Đình Phương rời đi. Đi thôi, chúng ta qua bên kia đi dạo nào. Nàng đột nhiên nhớ tới lúc trước Úc Đình Phương ghét bỏ tay mình thô ráp. Thế là ngượng ngùng buông tay nàng xuống. Úc Đình Phương nhận ra một loạt biến hóa của đứa trẻ này. Trong lòng đau xót âm ỉ, nàng nào phải người tâm địa sắt đá. Xoa xoa đôi mắt có chút cay cay. Chủ động kéo tay Tề Cửu. Nhất thời thân thể Tề Cửu có chút cứng đờ. Tim cũng đập nhanh thình thịch. Sau đó chuyển thành nhảy nhót tưng tưng. Nếu như không phải mỗi ngày Úc Đình Phương đều bảo nàng phải ổn trọng lại ổn trọng. Thì hiện tại nàng đã cao hứng muốn nhảy cẫng lên. Hai người một đường đi dạo chơi. Mua chút rau quả trái cây tươi. Lại mua cho Úc Đình Phương vài bộ y phục giày dép vừa vặn. Mua chút đồ chơi nho nhỏ thú vị. Mãi đến khi trời chiều ngã về tây, hai người mới tay trong tay đi về nhà. Trên đường về Tề Cửu có vài lần lén lút xoay qua nhìn Úc Đình Phương, xem thử nàng có vẻ nào là không vui hay không. Nhưng nụ cười điềm đạm vẫn luôn hiển hiện trên mặt nàng. Khóe miệng lúc nào cũng hơi dương lên. Lo nhìn đường đi. Có lúc Tề Cửu lo ngắm nàng đến quên nhìn đường, suýt nữa thì va vào người khác. Úc Đình Phương lúc nào cũng sẽ cẩn thận mà kéo nàng trở về. Kéo cánh tay nàng nhẹ nhàng trách móc. Đáy mắt cùng đáy lòng Tề Cửu đều nóng lên. Rồi đây cuộc sống của hai người sẽ từ từ trở nên tốt đẹp. Tề Cửu thầm nghĩ. Ôi, tôi thích mấy bạn công ngốc ngốc đáng yêu như này lắm. Tề Cửu làm nhớ tới từ ngáo ngáo của Quý Thanh Diêu ghê. Cách chương.